Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, xấu bụng rắn hổ mang. Kuma bắt đầu một ngày sinh hoạt, dậy sớm, kéo xiềng xích, nặng mười mấy cân lượng không cách nào hạn chế Kuma hành động, là mê muội hắn người. Kuma vẫn là giả trang ra một bộ rất bi thương, rất thống khổ dáng vẻ. Thân thể càng cường tráng Kuma, đã hướng hải tặc vương manga bên trong cái kia cao Kuma tiến hóa. Cái này làm cho Kuma vô cùng khổ não. Thân thể càng lớn, càng rõ ràng. Ngay từ đầu hắn đại vóc người liền hấp dẫn không ít hải tặc trào phúng. Thậm chí là ngược đãi. Đối với này, Kuma không có gì có thể nói. Yên lặng chịu đựng chính là, sở hữu ngược đãi qua hắn người, đều chết. Bên người biết rõ hắn người cũng chết, còn lại những thứ kia đều không biết tìm phiền toái, hoặc là liền là người mới. Di động thùng rượu, thức ăn, trọng lượng so xiềng xích muốn lại rất nhiều. Một thùng có 20 cân, một cái tay một thùng. Đối với cổ thân thể này mà nói, có thể thừa nhận được, đổi thành cánh tay nhỏ bắp chân người. Đã sớm chửi mẹ, chuyên chở một lần, hai lần, người quen cũ gặp mặt. Đầu bếp sẽ không làm khó hắn. Yên lặng gật đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Đây là Kuma rất ưa thích cái này cái đầu bếp nguyên nhân. Mỗi ngày gặp mặt, trung bình một ngày gặp mặt không dưới mấy chục lần. Đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Kuma chèn ép trên người khí ép, dần dần tăng thêm, gấp đôi, gấp ba, đến bây giờ gấp năm lần. Vẫn còn tiếp tục tăng thêm, ăn được nhiều. Thân thể trở nên cường tráng, Kuma đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hiện tại nhưng là cơ thể phát triển, khí lực lớn thời điểm, không thể bạc đãi chính mình. Đối với Kuma có thể ăn sự tình, đầu bếp biết rõ, lão bối cũng biết, đặc biệt chiếu cố hắn. Mỗi ngày thức ăn là người khác gấp mấy lần trở lên. Kuma cảm giác mình muốn biến thành Luffy như vậy kẻ tham ăn. Từ đó một đi không trở lại. Thuyền cưỡi nữ nhân cơ hồ không có. Tại hải tặc trên thế giới, nữ nhân giống nhau đều là phụ thuộc phẩm. Đương nhiên, không thâu tóm những thứ kia cường dọa người nữ nhân. Tỷ như nữ đế Hancock, hải quân dự trữ đại tướng Momosagi vân vân. Không phải Kuma kỳ thị nữ nhân, mà là nữ nhân trời sinh yếu một nước. Nghĩ phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, cần tốn thời gian đúc luyện. Đây là một cái bi ai. Gặp phải lão bối vẫn là trước sau như một dựa vào ở trên vách tường. Hút thuốc, ánh mắt mê ly, khi thì nhìn ra phía ngoài, thưởng thức sóng gió mỹ lệ, lúc mà rơi vào Kuma trên bóng lưng. Trầm tư minh tưởng, tiểu quỷ, tới, Kuma đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi có phải hay không đắc tội phe? Kuma lắc đầu, không hiểu cho nên. Thuyền trưởng tìm ngươi, hùng tâm trong cả kinh, không biết là sự tình bại lộ chứ? Không, không thể nào, hắn không sẽ phát hiện mình xem qua hắn tờ giấy, lại càng không sẽ hoài nghi mình. Mê muội đại con mắt, nhìn chằm chằm lão bối xem, lão bối thở dài một hơi, lão phu cũng không biết, đoán chừng là phe tên hỗn đản này tại thuyền trưởng trước mặt nói chuyện gì. Ngươi yên tâm. Thuyền trưởng chẳng qua là tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Không có gì việc lớn. Ngươi chỉ cần như thường một dạng là được. Hắn không sợ Kuma tiết lộ ra ngoài hắn sự tình. Kuma là một người câm. Có thể nói cái gì? Đi đi, đừng để cho thuyền trưởng các loại. Chờ, lâu, Kuma mang theo nghi hoặc. Đi ra phía ngoài, hướng phía trên gian phòng đi tới. Đi tới cửa. Phía dưới tiểu lâu la rối rít thổi lên huýt sáo, trên mặt khiêu khích động tác hết sức rõ ràng. Từ trong mắt bọn họ, Kuma thấy thô bỉ sự tình, không khỏi hoa cúc căng thẳng. Vạn một rắn hổ mang muốn đối với, đúng, tự mình động thủ, hắn không ngại bạo lực một lần, xem ai chết vào tay ai. Đùng đùng, đi vào, Kuma đẩy cửa ra, đi vào, đóng lại môn hộ. Ánh sáng thoáng cái u ám chút, Kuma tỉnh táo nhìn trước mặt nam tử, giữ một khoảng cách, nam tử ngẩng đầu lên, như rắn hổ mang một dạng ánh mắt, thẩm lượng Kuma trên dưới. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt xuống đến ra lệnh 20 độ. Giá rét bức người. Loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, người chính là ngốc đại cá tử đi. Đến, tới một chút, ngoác ngoác tay. Kuma do dự một chút, làm ra thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Hướng mặt trước đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn rắn hổ mang. Đây là Kuma thứ một lần khoảng cách gần quan sát hắn. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, giống như là mấy ngày không có uống nước. Thân thể của hắn rất gầy. Nếu là bởi vì nhỏ như vậy nhìn hắn, kia ngươi chính là một cái ngu xuẩn người. Rắn hổ mang, giấu mà bất động, một khi động thủ, nhất định giết địch, biết rõ ta tìm ngươi tới làm gì sao? Kuma lắc đầu, manh manh đi, không cần khẩn trương, ta sẽ không ăn ngươi. Ta cho ngươi tới đây, chủ yếu là nhìn một chút bị lão bối vừa ý đồ đệ có nhiều xuất sắc. Ngươi không có để cho ta thất vọng. Không tệ, không tệ, thả ra trong tay sự vật. Hắn đứng lên, đi tới Kuma bên người. Chạy một vòng, hài lòng gật đầu nói, thân thể rất mạnh. Lực lượng khẳng định không kém. Rất thích hợp làm lão bối đồ đệ. Không trách phe sẽ đối với ngươi khen không dứt miệng. Lão bối nhãn quang vẫn không tệ. Có thể tại nô lệ bên trong còn sống sót. Ngươi rất không tồi. Nhưng là... chấm ngoặc kép, bàn tay vỗ vào Kuma trên vai, liên tục chụp mấy cái. Ý vị thâm trường nói, nhưng là ta hy vọng ngươi biết. Ngươi là rắn hổ mang băng hải tặc người. Rắn hổ mang băng hải tặc thuyền trưởng là ai? Ta nhớ ngươi hẳn minh bạch, không cần đi sai đường. Người trẻ tuổi nhất định phải thận trọng, cũng không thể tuổi còn trẻ liền chết. Đúng không? Bàn tay đã lau mặt gấu, trở lại hắn chỗ ngồi. Tiếp tục cúi đầu xem, hướng về phía Kuma phất tay một cái, tiếp tục hắn đại nghiệp. Kuma đần độn xoay người một sát na kia, hắn cảm nhận được một cổ giết người ánh mắt, nhìn mình chằm chằm, như có gai ở sau lưng. Kuma không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ra phía ngoài, hắn đóng cửa lại, cổ này giá rét mới hơi chút tản đi, hắn hít thở sâu một hơi. Kéo trầm trọng bước chân, đi xuống khoang thuyền, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ quỷ dị ánh mắt, dừng bước, xoay người, thấy một người, phó thuyền trưởng phe chính đang mỉm cười nhìn hắn, ôm tay, thấy Kuma xoay người, hắn ánh mắt mang theo vui mừng, đi tới, thuyền trưởng không có cho ngươi mang giày nhỏ chứ, Kuma an tĩnh nhìn hắn, phe, sự tình thủy tác dũng giả. Hại chính mình thiếu chút nữa bị hiện tại. Liên đới, ánh mắt trở nên giá rét. Ai ô ô, thật là đáng sợ ánh mắt. Tiểu quỷ, không cần lo lắng. Lão phu trước hỏi ngươi vấn đề có từng nghĩ xong. Ngươi muốn cùng lão phu liên thủ sao? Chờ Kuma trả lời. Hai tay không tự chủ đè ở trên súng ngắn mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve, uy hiếp ý chưa tới rõ ràng không dứt. Kuma nghẹo đầu, liếc mắt nhìn hắn thương. Sức uy hiếp không lớn, phe thực lực, thật muốn coi như, không bằng lão bối, có thể người này trong đầu chứa một đống âm mưu quỷ kế. Đảm bảo không được sẽ gây bất lợi cho chính mình, không chịu sao, xem ra ngươi đối với, đúng, lão bối là thật trung thành, tiểu quỷ, ngươi sẽ hối hận, phe vỗ vỗ Kuma bả vai, nói chuyện không đâu nói, lời như vậy. Kuma không chỉ lần đầu tiên nghe nói, trong lòng có đề phòng, bất kể là hắn, vẫn là lão bối, hoặc là cái kia thuyền trưởng rắn hổ mang Asushi, Kuma đều không sẽ xem thường bọn họ. Anh hùng thiên hạ biết bao nhiêu, thủ đoạn cũng biết bao phức tạp, vạn nhất âm trong rãnh lật thuyền, coi như không đẹp, Kuma mang theo nghi hoặc, trở lại khoang thuyền phía dưới, tiếp tục hôm nay công việc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.